Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1161, đệ 1161 trang. Thiên Lý Minh lâu không nói lời nào. Chỉ nhìn nhiều như vậy sủng vật sâu kín nhớ tới Phù Xuyên về sau nếu trở về. Này đó sủng vật có thể mang về sao? Phù Xuyên không biết hai người suy nghĩ. Đã thuấn di đến Hắc Hồn Chi Sâm, vừa thấy đến Hắc Hồn Chi Sâm. Hai người đều bừng tỉnh. Quả nhiên là cái này địa phương. Cũng chỉ có cái này địa phương tài năng làm Phù Xuyên miêu tả thành như vậy đáng sợ. Phù Xuyên mang theo các nàng một lần nữa tìm được rồi cái kia tấm bia đá mảnh nhỏ nhập khẩu. Ta lần trước chính là tại đây tìm được mảnh nhỏ. Bất quá lần này cảm ứng so với phía trước cường một ít. Hẳn là bởi vì các ngươi hồn lực chi viện. Ta so với phía trước hồn lực cường rất nhiều, ấn hồn lực xứng so. Nàng đã cùng Thiên Lý Minh lâu ngang hàng. Từng người tính một, Tạ Tư Ý một người chẳng khác nào ba, không có biện pháp. Phệ hồn thú biến thái Nga, Phù Xuyên đều có thể cho rằng chỉ cần người này tưởng. Ở không có khế ước ước thúc dưới tình huống. Người này có thể đem linh hồn của chính mình cấp nuốt mà hiện tại hợp nhau tới các nàng hồn lực đã. So giống nhau thứ thần linh hồn đều cường đại đến nhiều. Rốt cuộc các nàng linh hồn vốn dĩ liền so mặt khác tồn tại cường hãn nhiều. Đại để nguyên thủy sinh mệnh sao, tại như vậy cường đại hồn lực duy trì hạ. Hai người chỉ cần có tâm, một ý niệm nhìn trộm, là có thể biết được Giang Tiểu Mãn đám người vị trí. Nhưng các nàng không có, lấy Phù Xuyên vi chủ thể thăm dò. Các nàng hợp lực thoát hiểm là được, đã có nắm chắc. Vậy đi vào, Phù Xuyên quyết đoán ẩn thân tiến vào tối tăm thả thế giới chưa biết, cường đại như vậy. Vì tiết kiệm thời gian tránh cho ngoài ý muốn, Phù Xuyên ở hết sức chăm chú cẩn thận thấy rõ thời điểm cũng không ngừng phân tích hoàn cảnh. Nhanh chóng bắt giữ cảm ứng phương hướng, tranh thủ dùng ngắn nhất thời gian được đến kết quả, 3 phút. Không sai biệt lắm ở cực nguy hiểm trong phạm vi gặp được 9 sóng đại hắc hồn quần thể, nàng đều. Tránh đi, đại hắc hồn đáng sợ làm thần cấp cũng là thập phần kiêng dè. Bởi vì chúng nó một khi tiếp xúc đến hồn thể liền sẽ lâm vào vô chủ cắn nuốt trạng thái. Thả vĩnh viễn sẽ không ngưng hẳn loại này dục vọng, trừ phi phản bị cắn nuốt hoặc là bị đối phương ném ra. Nhưng cơ bản cam chịu đại hắc hồn là vô pháp ném ra chỉ cần ở hắc hồn chi sâm. Chúng nó có toàn bộ hắc hồn chi sâm thần bí lực lượng thêm vào. Bị chúng nó cắn dây dưa hồn thể rất khó thoát đi. Thứ thần như thế, cho nên mặc dù là ba người liên hợp, cũng không muốn bị chúng nó cuốn lấy. Một đợt còn có thể ngăn cản, liền sợ mấy sóng cùng nhau gào thét mà đến. Vậy đáng sợ, kỳ quái. Nơi này đại hắc hồn là bên ngoài số lượng gấp trăm lần không ngừng, là nơi này không thích hợp. Chúng nó có thể hay không cũng ở mơ ước lực lượng nào đó. Phù Xuyên, cảm ứng bắt đầu suy yếu. Ta hoài nghi có một tầng cái chắn cảm giác chân chính mục đích địa, bắt đầu tiến vào mê cung trạng. Thái, vẫn luôn ở vòng, nàng tốc độ là mau. Đã thâm nhập bụng chỗ sâu trong. Nhưng càng tiếp cận bí mật, càng bị mê hoặc lúc này nhất hung hiểm. Đã không thể xông vào. Miễn cho bị nào đó giả thiết cái chắn cảm ứng được. Lại không thể xâm nhập người khác dự thiết bẫy dập thăm dò tình huống là việc quan trọng, Tạ Tư Ý. Cùng Thiên Lý Minh lâu tạm thời cấp không được kiến nghị. Các nàng không có trò chơi to lớn thị giác. Cũng đối hắc hồn chi xâm cái này áo thuật thế giới thần bí nhất khu vực không ăn ý, cho nên. Chợt thấy Phù Xuyên duỗi tay đặt ở hắc hồn mộc thượng. Tới gần, cái chán gần sát thân cây. Cả đời hoa ký túc mà nhập lấy cỏ cây thực vật gián tiếp cảm ứng thả phân tích hoàn cảnh, đây là nàng. Lâm thời xử lý phương pháp. Mà theo Phù Xuyên cảm ứng, hai người cũng được đến nàng cảm ứng thị giác, hắc bạch thần bí thế giới. Vô số hắc hồn mộc từng cây tạo, từng cây hình thành đối ứng cỏ cây hồn tính lôi kéo. Chúng nó giống như nhà giam khoanh lại này đó đáng sợ lớn nhỏ hắc hồn. Cũng thỏa mãn sinh thái bản chất cho chúng nó cung cấp lực lượng thần bí cung cấp chúng nó vĩnh. Sinh bất diệt, nhưng chúng nó là bởi vì gì mà sinh. Hay không mỗi một viên đều có chính mình số mệnh. Phù Xuyên cảm ứng chúng nó. ngay từ đầu cũng không đáp lại. Nhưng thực mau, ba người cùng nhau thấy được chúng nó quỷ bí, vòng tầng, chúng nó bị phân chia vòng tầng. Này một vòng tuyến hắc hồn mộc cùng bên ngoài bị đá vụn khu vực cách ly khai hắc hồn mộc rõ ràng. Không giống nhau, chúng nó mộc thể gen liên chung nhiều một cái chi liên. Thả thụ trong lòng lại vẫn có một cái không gian tường kép. Bên trong ẩn giấu một giọt bạc dịch, nó như là hạt giống. Cắm rễ ở thụ trong lòng bộ. Đã sinh thành rễ cây giống nhau ti như thụ trung mộc. Song sinh mệnh thể liền ý nghĩa song huyết mạch cộng sinh. Chúng nó hiển nhiên là bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Bên trong dung hợp huyết mạch năng lượng bị chúng nó hấp thu thời gian làm chúng nó được đến loại. Này chỗ tốt, phù xuyên phán đoán cực nhanh. Thả nhanh chóng dựa theo này đó thụ tâm mộc dựng dục tốc độ phán đoán loại này huyết mạch năng. Lượng tiết ra ngoài nhiều nhất địa phương nơi đó nhất định cái chắn nhất bạc nhược thả hư hư thực. Thực vì cửa ra vào, không đến mười mấy giây. Phù xuyên liền tìm tới rồi địa phương. Nhanh chóng chiều bên kia di động. Nhưng cũng chú ý thấy rõ phụ cận hắc hồn, bên kia hắc hồn khẳng định rất nhiều, Tạ Tư Ý hai người là. Lần đầu tiên thiết thực cảm nhận được người này hành động lực. Rồi sau đó, cũng như phù xuyên dự phán, nàng dừng lại bất động. Tránh ở thụ sau, ba người cùng nhau nhìn trộm tới rồi 500-600 mét có hơn bí ẩn cửa ra vào. Thập phần khủng bố hình ảnh, đó là một ngọn núi không phải. Là một thân cây, một viên đoạn thiếu tàn phá nhưng vưu ở sinh trưởng một cây khủng bố cổ thụ thiên lý minh lâu từ. Cây cối hoa văn cùng mọc lan tràn thật lớn chạc cây nhìn ra nó phân loại. Nhưng không quá xác định thiên lư thần mộc, danh vô hoãn. Lấy thiên địa vì cái làm cơ sở, nhưng vô hạn sinh trưởng. Nghe đồn nhân này lấy sinh mệnh lực có 102 thực hệ. Nhưng đuổi vạn hồn, thả vu hạc trăm quỷ, vì linh hồn hệ áo thuật sư nhất khát vọng tài liệu. Nhưng năm đó thế giới ra đời khi vạn vật sinh trưởng, sinh mệnh lực vì mới bắt đầu phát triển nhanh nhất hệ thống. Chia cắt thế giới nguyên tố. Thiên lư thần mộc bởi vì không chiếm được cũng đủ nguyên tố mà suy nhược. Thả không khỏi bị bay nhanh trưởng thành thú tính nguyên thần cắn nuốt. Liền ở kỷ nguyên sơ liền ẩn nấp trốn tránh lên, không nghĩ tới tại đây. Nhưng nó giống như biến dị, Tạ Tư Ý càng khẳng định. Bởi vì phệ hồn thú cắn nuốt vạn hồn, truyền thừa học thức càng toàn diện. Hoặc là nói vị kia lão tổ ăn đến ký ức đủ nhiều, phù xuyên lại suy nghĩ trò chơi tư liệu bên trong. Không nhắc tới cái này, có thể thấy được hoặc là hoàng vô ghét không chịu đem loại này tin tức để lộ ra đi. Hoặc là liền hắn cũng không biết nàng có khuynh hướng người sau. Bởi vì một khi hắn biết bí mật này, liền nắm giữ hắc hồn chi xâm bí ẩn, nhất định sẽ sử dụng quý ly loại người này tra xét nơi này. Hết chương.